Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1355, sơ võ chi mưu. Sơ võ đại lục là gọi chung, cấm kỵ hải nơi sâu xa, đại lục không ngừng một nơi, rất nhiều, thường thường một vị cường giả cấp thiên vương, liền đại biểu một tòa sơ võ đại lục, bất quá. Theo quyền thần những người này trở về, cường giả địa quật hội tụ, hỗn loạn thần quốc bên kia đều tụ tập rất nhiều cường giả. Sơ võ cường giả cũng bắt đầu dồn dập hội tụ, đem mỗi cái đại lục tiến hành thúc đẩy hợp nhất, tổng hợp một khối càng đầy đủ, càng to lớn hơn đại lục. Những ngày qua, những phe khác đang chỉnh đốn, sơ võ đại lục cũng đang chỉnh đốn. Một tòa thật to đại lục trung ương, đứng lặng lên một tòa man hoang mà lại cổ điển đá lớn đại điện. Không có lơ lửng giữa trời, sơ võ người không thói quen này, to lớn đại điện, liền đứng lặng ở trên mặt đất. Không có nhiều hoa lệ, không có nhiều sáng rực rỡ, chỉ có cổ điển, chỉ có huy hoành, lớn vô cùng đại điện đá, tràn ngập tang thương hơi thở. Giờ khắc này, bên trong cung điện, từng vị cường giả vờn quanh đại điện. Ngay phía trước, mấy vị phá tám ngồi xếp bằng ở. Minh thần cũng ở trong đó. Bất quá trước vẫn là sơ võ cao nhất lãnh tụ minh thần. Giờ khắc này đem ngay phía trước vị trí tặng cho người khác. Quyền thần, phá tám thứ nhất quyền thần. Quyền thần sắc mặt hồng hào. Xem ra 50, 60 tuổi. Cái đầu không cao lắm. Đầu trọc, lộ ra nửa người trên, nửa người dưới vây quanh một cái váy da thú. Giờ khắc này, quyền thần hơi không kiên nhẫn. Hỏi, huyễn, ngươi cảm ứng được cái gì? Bọn họ lực lượng tinh thần không tính mạnh. Ở khổ hải chi địa, phạm vi cảm ứng không hề lớn. Bất quá huyễn là lực lượng tinh thần một đạo cường giả. Đúng là cảm ứng tương đối nhiều. Huyễn có chút không xác định, chần chờ một chút mới nói, có cường giả giao chiến, hẳn là ở hỗn loạn thần quốc bên kia, bất quá rất nhanh liền đình chỉ, hẳn là có nhiều vị phá tám tham chiến, bên kia là thiên thần, thiên cầu bọn họ nơi tụ tập, ai dám lúc này xâm lấn hỗn loạn thần quốc, huyễn thật có chút kỳ quái, ai dám lúc này xâm lấn hỗn loạn thần quốc. Bốn vị phá tám cảnh cường giả, trong đó hai vị đều là xếp hạng trước 10 phá tám. Nghĩ đối phó bọn họ bốn vị, không có 5, 6 vị phá tám cũng không đủ. Sơ võ tự nhiên không đi, thiên đình người dám đi sao? Không sợ bị nhân tộc một tổ bưng? Không phải thiên đình, kia có thể là ai? Huyễn tiếp tục nói, kẻ xâm lấn hình như không nhiều. Khả năng chỉ có một vị hoặc là hai vị. Chiến đấu rất nhanh đình chỉ. Không cảm ứng được bản nguyên chấn động. Sẽ không có người tử vong. Thánh nhân cấp vẫn lạc. Bản nguyên sẽ chấn động lợi hại. Dù sao cũng hơi cảm ứng. Hiện tại không có phát sinh. Vậy đại biểu không thánh nhân tử vong. Dưới thánh nhân, bọn họ cũng không xem ở trong mắt. Đương nhiên sẽ không lưu ý. Huyễn còn đang nghi ngờ bên trong, thiên tí không có vấn đề nói, làm không tốt là loạn chính bọn hắn nội chiến đấu lên. Rất bình thường, loạn, thạch phá, thiên cầu đều không bình thường, một lời không hợp bắt đầu chém giết, hoàn toàn không cần thiết xoắn suýt. Thiên tí thật cảm thấy không cần thiết xoắn suýt, mấy người điên, tụ đến cùng một chỗ, một khắc trước cùng uống rượu ăn thịt. Sau một khắc cầm đao chém giết, rất khó tiếp thu sao? Rất bình thường có được hay không? Chết một cái thiếu một cái, đều là tai họa, mặc kệ nó. Huyễn hơi nhíu mày, một bên, bóng người đồng dạng mờ mịt đoạn thức, khẽ cười nói, thiên tí, hẳn là không phải bọn họ chém giết lẫn nhau, là người ngoại lai, người ngoại lai. Thiên tí cũng là cau mày. Cái nào nhàn không có chuyện làm, lúc này tìm mấy tên này phiền phức, có bị bệnh không? Chính nói xong, Minh thần trong tay hiện ra một chiếc gương. Trong gương xuất hiện một người. Cấp tốc nói, đại nhân, nhân tộc ma vương tiến vào hải vực. Ngoặc kép, Minh thần yên tĩnh chốc lát. Rất nhanh cười nói, biết rồi, nói hết, nhìn về phía mấy người nói. Không cần đoán, khả năng là Phương Bình đi rồi hỗn loạn thần quốc. Hẳn là luận bàn, không người chết. Phương Bình cùng loạn những người này giao hảo. Luận bàn đúng là chuyện rất bình thường. Hắn chính nói xong, người trong gương còn không rời đi. Cấp tốc nói, đại nhân, ma vương tại địa giới tuyên bố. Lần này là đến sơ võ chi địa. Chấm ngoặc kép, Minh thần ngưng lông mày. Đến sơ võ chi địa. Hắn còn chưa nói hết. Để trần cánh tay quyền thần tức khắc quát lên. Thật là to gan. Bản nguyên một đạo võ giả cũng dám tới đây. Chém hắn. Minh thần bất đắc dĩ. Có chút đau đầu. Mấy ngày nay. Sự tình không ít. Sơ võ bên này. Không phải không ai đi bản nguyên. Mà là rất nhiều. Kết quả. Quyền thần bọn họ trở về. Thấy cảnh này. Quyền thần cái tên này lại muốn chảm giết những người đó. May là bị một đám cường giả ngăn lại. Bằng không sơ võ muốn ra đại loạn. Sơ võ tiến bộ chậm chậm. Bản nguyên đi muốn đối lập mau một chút. Những năm này, bản nguyên đã xâm lấn sơ võ. Rất nhiều đại lục, sơ võ đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Minh thần những người này cũng chỉ có thể nhìn. Mọi người truy cầu võ đạo. Người một mực áp chế, sẽ chỉ làm người oán hận. Huống hồ, vì nghiên cứu bản nguyên, bọn họ năm đó cũng không cấm chế sơ võ tu bản nguyên. Hiện tại bản nguyên một mạch ở sơ võ lớn mạnh, thiên vương đều có không ít. Lẽ nào thật sự có thể giết những người đó? Những người này không ít sơ võ thần linh môn đồ, chính là hậu duệ, trong đó đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Làm sao có thể dễ dàng chém giết? Quyền thần cái tên này, những năm này bị trấn áp, không những không yên tĩnh, trái lại càng ngày càng cố chấp rồi. Quyền, Minh thần khẽ quát một tiếng, ngắt lời hắn, có chút đau đầu nói, nhân tộc không dễ trêu, tân võ nhân tộc càng không dễ trêu. Tam giới phong vân bảng ngươi thấy, Phương Bình chỉ đứng sau ngươi. Nhưng không đại biểu hắn thật liền không bằng ngươi. Trước, phá chín đạo thụ chính là bị hắn giết chết. Huống hồ trấn cũng ở nhân tộc. Nhân tộc bên này, thực lực mạnh mẽ. Hiện vào lúc này ngươi phải cho sơ võ trêu chọc cường địch. Để sơ võ gặp ngập đầu tai ương sao? Quyền thần hư lạnh nói. Ngập đầu tai ương, cửu hoàng tứ đế đều diệt không được sơ võ. Huống hồ một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Ngoặc kép, thiên tí tức giận nói. Yên tĩnh điểm đi, bị trấn áp nhiều năm như vậy. Còn đức hạnh như thế. Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là 3 vạn năm trước. Sơ võ huy hoàng đã không còn. Nhận rõ hiện thực, nhân tộc là hiện tại tứ phương ở trong. Mạnh nhất một phương, tuy rằng nhân tộc bên kia phá 8 không phải quá nhiều. Then chốt không phải có cái phá 9 có ở đây không? Đang yên đang lành trêu chọc nhân tộc. Muốn chết sao? Quyền thần liền nhất định là trấn đối thủ. Quyền thần liên thủ với Minh thần. Cũng chưa chắc là trấn đối thủ. Huyễn cũng là khuyến khích nói. Không cần vội vã ra tay. Phương Bình lần này đến sơ võ. Chỉ sợ là nghĩ nói chuyện liên minh việc. Hoàng giả mới là đại địch của chúng ta. Quyền thần cười lạnh nói, các người thật sự cho rằng lão phu ngốc, lão phu tự nhiên biết ý của bọn họ, nhưng các người nghĩ rõ ràng, những người này cũng là bản nguyên cùng chúng ta chính là thiên địch. Hôm nay bọn họ nói hoàng giả là bọn họ đại địch, ngày mai khả năng chính là hoàng giả chó săn, không bằng tiên hạ thủ vi cường, chém giết tam giới bản nguyên cường giả. Sau lại cùng những người kia một trận chiến, lão phu năm đó không phục, bây giờ y nguyên không phục, quá mức chết trận, lần này, bọn họ đừng nghĩ lại trấn áp lão phu. Hắn không ngốc, đoán được nhân tộc đến sơ võ mục đích, nhưng hắn không nghĩ hợp tác. Dưới cái nhìn của hắn, bản nguyên không một đồ tốt, đều nên giết. Cùng Phương Bình tâm tư đồng dạng, quyền thần cũng là cân nhắc, trước đem những hoàng giả này chó săn chém giết, lại dốc hết sơ võ lực lượng, đi tìm hoàng giả ác chiến. Bằng không, đại loạn đồng thời, Phương Bình những người này đều có thể trở thành kẻ thù của bọn họ. Quyền thần nói xong, một bên, một vị khí huyết như thương trung niên, cũng là lạnh nhạt nói. Quyền thần nói không sai, nên giết liền giết, nghe nói trước Trảm Thương Miêu kế hoạch bị người này phá hoại. Thương Miêu việc, Thiên Tý nói tiếp, giết rồi Thương Miêu, bản nguyên cũng chưa chắc có biến cố. Không cần thiết vì này cùng nhân tộc là địch. Ngu xuẩn, Thương Thần quát lạnh một tiếng. Hắn cũng là phá hai cửa cường giả, xếp hạng phá 8 thứ 11, so với Thiên Tý mạnh hơn. Giờ khắc này cũng là không nể mặt mũi một chút. Quát lạnh, ngươi nghĩ rằng chúng ta một điểm manh mối đều không? Liền muốn giết Thương Miêu. Ngươi cho rằng hỏa thần là ngớ ngẩn, vì một cái suy đoán, liền muốn đi giết Thương Miêu liều mạng. Ngươi thật sự cho rằng hỏa thần là chính mình muốn chết. Thương Thần lạnh lùng nói, hỏa thần cái chết, chỉ là vì thay chúng ta ngăn tai mà thôi. Năm xưa, vây giết Thương Miêu quyết định, nhưng không phải là hỏa thần một người làm. Quyền, Minh, Trưởng Thiên, ta, đều đáp ứng rồi việc này. Chỉ là đáng tiếc, kế hoạch thất bại, hỏa thần bị Thiên Thần giết tới cửa. Cửu Hoàng Tứ Đế vây xem. Chúng ta không thể không ấn xuống giết phá thiên đình tâm tư. Tùy ý hủy thần chết trận. Thiên Tý, ngươi cho rằng năm đó chỉ là hỏa thần tự chủ trương. Thiên Tý sửng sốt một chút, nhìn về phía Minh Thần. Minh Thần gượng cười, nhẹ giọng nói, năm đó xác thực là chúng ta đồng thời làm quyết định. Đến mức vì sao không Thiên Tý? Đơn giản, thực lực. Thương Thần nói mấy người, năm xưa đều là phá hai cửa cảnh giới. Đương nhiên, khi đó còn không phá hai cửa khái niệm, bọn họ mới là khi đó sơ võ chân chính lãnh tụ. Thiên Tý tuy phá 8, bất quá còn không tiến vào hạt nhân tầng. Bọn họ đồng thời làm quyết định, hỏa thần chấp hành, bất quá bất ngờ bên dưới không thể chém giết Thương Miêu. Cuối cùng bị Thiên Thần chém giết. Cửu Hoàng Tứ Đế vây xem, bọn họ không dám nhúng tay, chỉ có thể để hỏa thần chết trận. Thiên Tý cau mày, Thương Thần lại lần nữa lạnh lùng nói, Trảm Thương Miêu cũng không phải là vì đánh cược một lần, chúng ta cũng sẽ không dựa vào một con mèo đi đánh cược tương lai, mà là có xác định tin tức, chém giết Thương Miêu, bản nguyên tất có đại loạn, mới sẽ chủ trương chém giết Thương Miêu. Xác định tin tức, Thiên Tý ngưng lông mày nói, tin tức gì, ai nói, Dương Thần, Thương Thần đạm mạc nói, năm đó, Dương Thần vẫn còn, chúng ta từng đồng thời luận đạo, nói về Thương Miêu, Dương Thần từng nói, Thương Miêu chính là thiên đế trọng yếu quân cờ, hư hư thực thực cùng nguyên địa có quan hệ, chém giết Thương Miêu, nguyên địa tất loạn. Hỏa thần kém chút đánh giết Thương Miêu, dẫn đến vạn đạo rung động. Đây chính là chứng cứ rõ ràng. Thương Thần tiếp tục nói, Phương Bình cùng Thương Miêu quấy hợp lại cùng nhau. Còn hỏng rồi kế hoạch của chúng ta. Người này, Thương Thần nhìn về phía mọi người khác. Trầm giọng nói, có thể lợi dụng, không thể hợp tác. Thương Miêu, cũng là chúng ta phải giết mục tiêu. Nguyên địa một loạn. Mới là cơ hội của chúng ta. Thương Thần quát lớn Thiên Tý, lại nói những này, sau đó nhìn về phía bốn phương tám hướng những cường giả thiên vương cảnh kia. Lạnh lùng nói, trong các ngươi, có một ít đều là đi bản nguyên chi đạo võ giả. Chém giết Thương Miêu một chuyện, các ngươi có bao nhiêu từ chối, mình không muốn cùng các ngươi tính toán. Lão phu cùng quyền sẽ không cùng các ngươi khách khí, lại có thêm người dám can đảm ngăn trở, giết không tha, vạn đạo chi tranh, sơ võ chiến bại, Cửu hoàng trấn áp tam giới. Chúng ta dù cho có thể phá chín, cũng không dám. Cửu hoàng tồn tại, chúng ta phá chín tất bị giết. Chỉ có triệt để nhốt lại cửu hoàng, chứng đạo sơ võ hoàng, mới có thể làm cho sơ võ lại lần nữa quật khởi. Trảm thương miêu, cửu hoàng cùng thiên đế, tất thụ ảnh hưởng. Quyền thần cũng lạnh lùng nói, tu bản nguyên, vậy là các ngươi lựa chọn. Lão phu không muốn nói thêm, có thể ai dám ngăn trở việc này, vậy liền là phản đồ. Trảm chi, ngoặc kép, mọi người trầm mặc, dù cho một ít thiên vương cũng là bản nguyên đạo cường giả. Giờ khắc này đều là trầm mặc, không trầm mặc, quyền thần bọn họ khả năng sẽ ra tay đối phó bọn họ. Lần này, trong thiên phần đi ra 5 vị phá 8 cường giả. Quyền thần càng là tam giới phá 8 thứ nhất, ai dám khinh thường bọn họ. 5 người này vừa ra tới, liền minh thần mấy vị đều không thể lại khống chế sơ võ. Minh thần không nói lời nào, vẫn chờ bọn hắn nói gần đủ rồi. Lúc này mới cau mày nói, mấy vị, hiện tại nói những thứ vô dụng này. Phương Bình đến rồi, lẽ nào các ngươi thật muốn ra tay với hắn? Có thể hợp tác lời nói, ta cảm thấy vẫn là hợp tác vi diệu. Phương Bình cũng là vô pháp vô thiên hạng người, căn bản sẽ không quan tâm sơ võ vẫn là bản nguyên. Hắn quan tâm chỉ có loài người, vì lẽ đó chúng ta đạo chi tranh đối với hắn mà nói không tính là gì. Nói xong, ngừng một chút nói, hiện tại nguyên địa vốn là ra nhiễu loạn, giết thương miêu một chuyện, ta cảm thấy cũng có thể tạm thời gác lại một, hai, để tránh khỏi gặp trở ngại. Giết thương miêu, chính là vì loạn bản nguyên, mà bản nguyên, trên thực tế hiện tại đã rất loạn. Hiện tại giết thương miêu, chỉ có thể đắc tội đại lượng cường giả, cũng không thể cho bọn họ mang đến cái gì thiết thực chỗ tốt. Sở dĩ minh thần cảm thấy nên thả một chút, không phải triệt để từ bỏ, mà là hiện tại từ bỏ. Có lẽ thời khắc sống còn, bọn họ còn có thể giết thương miêu, cũng không phải hiện tại. Mọi người ngươi một lời, ta một lời, ngươi thuyết phục không được ta, ta cũng thuyết phục không được ngươi. Đợi đến cuối cùng, quyền thần không nhịn được nói, vậy thì chờ Phương Bình đến rồi ra quyết định sau. Hắn nếu là nghĩ hợp tác, chúng ta liền lấy chém giết thương miêu là điều kiện, hắn có lẽ sẽ đáp ứng. Đúng là tiết kiệm chúng ta động thủ. Chúng ta phá 8 đầy đủ 8 vị, phá 7 phá 6 càng là vượt qua bản nguyên. Chém giết một cái thương miêu, được sơ võ hữu nghị, Phương Bình chỉ cần không ngốc, liền biết nên lựa chọn như thế nào. Thương miêu sau lưng đứng mấy vị phá 8, hai vị thiên thần cùng thiên cầu, đến mức loạn cùng thạch phá, cùng thương miêu đừng nói giao hảo, kỳ thực còn có cừu. Chân chính chạm sau lưng thương miêu liền hai vị phá 8, đến mức linh hoàng, hiện tại còn không biết có thể hay không thoát vây đây. Một bên là hai vị phá 8, một bên là 8 vị phá 8, còn có mấy chục vị thiên vương. Phương Bình làm lãnh tụ, hắn nên rõ ràng bên nào nặng bên nào nhẹ. Cái gì là lãnh tụ? Tự nhiên là chủng tộc lợi ích làm trọng. Ai có thể cho nhân tộc mang đến càng to lớn hơn trợ giúp? Tự nhiên là sơ võ. Quyền thần cười lạnh nói, liên thủ nhân tộc, phá thiên đình, diệt thiên cầu, thiên thần, hỗn loạn thần quốc tự phá. Tam giới chỉ còn dư lại chúng ta cùng nhân tộc, liên thủ tiếp đối kháng hoàng giả. Đây mới là nhân vương chính xác lựa chọn. Làm bộ tộc lãnh tụ, Phương Bình nên biết lựa chọn như thế nào. Hiện tại, nhân tộc không cần lại mượn lực thương miêu sau lưng hai vị phá 8. Hà tất vì này trở mặt sơ võ. Quyền thần sống rồi nhiều năm như vậy, cái gì không nhìn thấu? Thương miêu đi nhân tộc mới mấy năm, từ đâu tới nhiều như vậy cảm tình? Liền là có, vì nhân tộc tồn vong, Phương Bình cũng nên làm ra quyết định chính xác. Dù cho không muốn, kia cũng muốn làm. Lời này vừa nói ra, Có người gật đầu, có người tán thành, Thiên Tý nhưng là sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, hắn nhưng không phải là nhân vương, là ma vương, lời ấy cùng võ vương nói, võ vương có lẽ sẽ đồng ý, nhưng hắn không phải võ vương, chư vị, không nên đánh giá cao Phương Bình đại nghĩa, cũng không nên đánh giá cao hắn kiên trì, thật muốn nói như vậy, có thể sẽ dẫn đến hắn đối Sơ Võ ra tay. Người này, lão phu hiểu rõ qua không ít, có thời điểm, cũng không phải là nhất định sẽ đứng ở nhân tộc góc độ lo lắng sự tình. Tùy tính mà làm, dựa theo tính tình của mình mà hành động, đây mới là ma vương Phương Bình. Dựa theo ý nghĩ của mọi người, vì nhân tộc, Phương Bình sẽ cùng Sơ Võ là địch sao? Sẽ không, tám vị phá tám, còn có một vị phá tám thứ nhất cường giả. Phương Bình bỏ qua Thương Miêu, đó là hẳn là, nhưng Phương Bình là loại người như vậy sao? Hắn chính là cái từ đầu đến đuôi ma, từ lý tính tới nói, là nên lựa chọn Sơ Võ mà không phải Thương Miêu. Nhưng ai biết Phương Bình sẽ làm sao chọn? Thiên Tý cảm thấy, đây không phải ý kiến hay, có thể sẽ gây ra Phương Bình đối Sơ Võ địch ý, dẫn đến Sơ Võ cùng nhân tộc trở mặt. Trong lúc nhất thời, quen thuộc Phương Bình người, cũng dồn dập gật đầu. Sơ Võ bên này, có chút hỗn loạn, năm vị phá tám mới trở về. Không phải người nào đều phục bọn họ. Quyền thần mạnh hơn, phá tám thứ nhất, hắn giết qua phá chín sao. Phương Bình giết qua, còn không phải một người. Chọc giận Phương Bình, nhưng không phải là chuyện tốt, dễ dàng ra phiền phức. Quyền thần mấy người có chút bất ngờ, những người này lại e sợ như thế Phương Bình, này so với bọn họ tưởng tượng muốn phản ứng lớn hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, mấy người nhìn về phía Minh Thần, dồn dập cau mày, Sơ Võ không sợ trời không sợ đất, kết quả bọn họ không ở những năm này, Minh Thần làm sao dẫn dắt, làm sao cảm giác đều nhát gan rồi. Minh Thần không nói lời nào. Không phải nhát gan, ngươi nhìn Khôn Vương bọn họ, những người này nhát gan sao? Hiện tại đây, đại địch Phương Bình một mình đến đây Sơ Võ, bọn họ có người dám chặn đường sao? Thật bị giết sợ rồi. Quyền thần mấy vị này, trải qua giết chóc nhiều hơn nữa, có thể cường giả chết rồi bao nhiêu người? Trong tay Phương Bình đây, nhiễm vô số cường giả máu tươi. Thiên Vương hai cái tay đều nhanh số không dưới rồi. Cái tên này lại là nổi danh người điên. Trừng mắt tất báo, Minh Thần cũng cảm thấy không cần quá mức bức bách. Giờ khắc này gặp quyền thần bọn họ xem ra. Mở miệng nói, thăm dò một hồi có thể. Mấy vị không muốn trực tiếp liền nói tới chuyện này. Chờ Phương Bình đến, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Liền là nói chuyện không thích hợp. Giờ khắc này, cũng không cần cùng nhân tộc là địch, đối với song phương đều không chỗ tốt, mọi người liếc mắt nhìn nhau, quyền thần cứ việc hơi không kiên nhẫn, còn là gật đầu nói, tốt, vậy thì từ từ nói chuyện, bất quá, lão phu vẫn là trước ý kiến, Minh Thần cũng không nói thêm cái gì, chờ Phương Bình đến rồi bàn lại, mọi người gặp nói chuyện xong, cũng dồn dập tản đi. Trước cũng là bởi vì cảm ứng được đại chiến động tĩnh, bọn họ mới tụ hội nơi đây. Nếu đã biết là Phương Bình cùng Thạch Phá bọn họ luận bàn, tự nhiên không cần thiết lại tụ ở chỗ này. Chờ những người này đều đi rồi, nơi đây chỉ còn dư lại mấy vị phá tám cường giả. Quyền thần bỗng nhiên phong tỏa tứ phương, trầm giọng nói, trước có bản nguyên võ giả ở, lão phu bất tiện nhiều lời. Lão phu ý tứ rất rõ ràng, Phương Bình nếu là đến đây, nếu là đáp ứng rồi liền thôi, không đáp ứng, quyền thần lạnh lùng nói, liên thủ, bắt Phương Bình, bắt sống Phương Bình, để trấn chém giết Thương Miêu, bằng không đánh giết Phương Bình, ngoặc kép, Minh Thần chấn động trong lòng, quyền thần lại muốn bắt Phương Bình làm con tin, bức bách trấn Thiên Vương giết rồi Thương Miêu. Giờ khắc này, bọn họ cũng không biết Thương Miêu cũng đồng thời đến rồi. Bằng không, Quyền Thần liền không phải nói bắt Phương Bình, mà là trực tiếp chém giết Thương Miêu rồi. Thiên Tý có chút vội vàng nói, Quyền Thần, ngươi chớ làm loạn, Phương Bình không phải dễ trêu. Một khi ra tay, nhân tộc cùng sơ võ nhất định phải chém giết. Vạn năm qua, lá gan của các ngươi bị dọa phá sao? Quyền Thần quát lên, sơ võ chí cường, còn sợ bản nguyên chí cường sao? Chúng ta 8 người liên thủ, dù cho chấn đến rồi, cũng phải bị giết. Năm xưa, nếu không là hoàng giả có 9 người, sơ võ sao lại sợ một vị hoàng giả? Thiên Tý còn muốn lại nói, Quyền Thần phất tay quát lên, việc này liền như thế quyết định, chấn cũng chưa chắc sẽ từ chối. Hắn không nên quên, Dương Thần còn sống sót, Dương Thần sợ từ lâu phá 9, Dương Thần mới là sơ võ cường giả số 1. Hắn là Dương Thần đồ đệ, dù cho đi rồi bản nguyên, vậy cũng là sơ võ môn đồ. Giết Thương Miêu, cũng là trách nhiệm của hắn. Thiên Tý căm tức nói, sơ võ môn đồ, ngươi còn tin tưởng cái này? Cửu Hoàng Tứ Đế, ai mà không sơ võ môn đồ? Âu Thúy, đương nhiên, hắn cũng biết Quyền Thần liền vừa nói như thế. Hắn vẫn đúng là có thể coi chấn là sơ võ. Quyền Thần cũng lười để ý đến hắn. Mấy vị cường giả dồn dập rời đi. Bọn họ vừa đi, Thiên Tý nhìn về phía Minh Thần. Khẽ quát, không thể để cho bọn họ sang bậy. Bọn họ bị chấn áp nhiều năm. Không biết Phương Bình lợi hại, dù cho nghe nói, cũng xem thường. Đạo thụ tuy là phá 9, có thể dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Bình chém giết đạo thụ cũng là công lao của ngươi. Ngươi dung hợp vào Phương Bình trong cơ thể, hắn mới có thể chém giết đạo thụ. Những tên này thông thái dởm, ta sợ bọn họ sằng bậy, cho chúng ta trêu chọc ngập đầu tai ương. Minh Thần ngưng lông mày nói, Quyền Thần bọn họ cũng là vì sơ võ, ngươi nói có hy vọng sao? Thiên Tý khẽ quát, ngươi thật sự cho rằng có thể bắt sống Phương Bình? Ngươi nghĩ tới quá đơn giản rồi. Phương Bình là loại kia đồng ý chịu đến các ngươi uy hiếp tính tình, liền là chấn thật giết rồi Thương Miêu, trừ phi ngươi lại giết rồi Phương Bình. Bằng không, hắn một khi thoát vây, người thứ nhất phải diệt chính là sơ võ. Ta là nói hợp tác, lấy trảm Thương Miêu là điều kiện, hắn sẽ đáp ứng không? Thiên Tý hừ nói, hầu như không thể. Phương Bình tuy là ma, nhưng cũng giảng một cái có ân tất báo, trừ phi Thương Miêu trước phản bội hắn, bằng không đừng hy vọng hắn sẽ đáp ứng. Một khi hắn không đáp ứng, Quyền Thần mấy người ra tay, sự tình liền không còn cứu vãn chỗ trống. Minh, người cũng không thể để bọn họ làm bừa. Minh Thần than thở, ta đương nhiên rõ ràng ý của ngươi. Có thể Quyền Thần mấy người, đối bản nguyên hận thấu xương. Quyền Thần thực lực so với ta còn muốn mạnh hơn một chút. Ta làm sao ngăn trở chi? Sơ võ đại lục, này vạn năm người còn sống sót, đều sẽ ủng hộ ngươi. Thiên Tý xem thường nói, bọn họ mạnh hơn, còn có thể ngang hàng chúng ta. Vừa ra tới, liền muốn cướp đoạt sơ võ thống lĩnh quyền lực. Nếu là dẫn dắt sơ võ an tâm chuẩn bị chiến tranh cũng là thôi. Hiện tại nhất định phải trêu chọc nhân tộc. Minh, lão phu sớm nói rõ ràng, nếu là thật cùng nhân tộc trở mặt, vì không cho sơ võ tuyệt diệt, lão phu sẽ dẫn dắt một nhóm người rời đi sơ võ đại lục. Ngươi, ai, cần gì chứ, ngươi vẫn là tính tình này, do dự thiếu quyết đoán, chẳng trách hoàng giả đều chẳng muốn trấn áp ngươi. Thiên Tý cũng là căm tức, Quyền Thần mấy người hiện tại một lòng một dạ muốn đối phó bản nguyên. Có thể theo Thiên Tý, hiện tại cũng không phải sơ võ cơ hội. Đây là muốn dẫn dắt sơ võ hướng đi diệt vong sao? Minh Thần rất mạnh, cũng gìn giữ sơ võ, nhưng hắn tính cách có chút do dự thiếu quyết đoán. Cũng chính vì như thế, năm xưa trấn áp Quyền Thần bọn họ hoàng giả, vẫn chưa trấn áp Minh Thần. Nếu không, dù cho 5 vị phá 8 trở về, vậy thì như thế nào? Sơ võ 3 vị phá 8, 7, 8 vị phá 7, mấy chục vị phá 6. Quyền thần bọn họ rời đi vạn năm, nào có cơ hội cướp đoạt quyền khống chế. Còn không phải Minh Thần chủ động nhường ra sơ võ lãnh tụ quyền lực. Bằng không, vừa mới ngồi ở chính giữa chính là Minh Thần, mà không phải quyền thần. Dù cho quyền thần so với hắn mạnh hơn một chút, vậy thì như thế nào? Minh Thần cau mày không nói, Thiên Tý chẳng muốn lại nói, nên nói hắn đều nói rồi. Ngược lại hắn không tán thành cùng nhân tộc trở mặt, đến mức giết Thương Miêu, cũng không phải nhất định phải nóng lòng hiện tại. Chuyện sau này hãy nói, để Minh Thần chính mình suy nghĩ đi. Bọn họ hợp tác với Phương Bình quá mấy lần, Phương Bình cái gì tính cách, bọn họ rõ ràng, đối phá chín đạo thụ bọn họ, Phương Bình đều là nói rằng sát thủ liền dưới sát thủ. Thật sự cho rằng Phương Bình không dám giết quyền thần bọn họ. Là, Phương Bình hiện tại không còn thiên vương đạo, nhưng là, nhân tộc không thiên vương sao? Nhân tộc có, chọc cuống lên Phương Bình, lại tới một lần nữa đại đạo thiêu đốt, sơ võ muốn chết bao nhiêu thiên vương? Quyền thần bọn họ không hiểu, Minh Thần không biết sao? Trừ phi ở Phương Bình thiêu đốt đại đạo trước giết rồi hắn. Bằng không Thiên Tý không chút nào xem trọng quyền thần mấy người. Muốn chết tiết tấu, thời buổi rối loạn, Thiên Tý ném xuống lời này, Minh Thần cũng là cảm khái. Xác thực, thời buổi rối loạn, quyền thần bọn họ trở về, sơ võ sĩ khí tăng mạnh, thực lực tăng vọt, 5 vị phá 8, cỡ nào mạnh mẽ, nhưng hiện tại, Minh Thần đến cân nhắc, đây rốt cuộc là tốt hay xấu rồi. Ai, một tiếng thở dài, ở trong đại điện truyền vang, Minh Thần cũng là đau đầu, việc này không dễ xử lý a. Quyền thần mấy người này, rất khó nói phục, lẽ nào mạnh mẽ ngăn lại, kia sơ võ bên này, e sợ cũng có nhiễu loạn, quyền thần bọn họ cũng không phải không ai chống đỡ, thiết huyết phái cũng không ít, chỉ là trước Minh Thần tính cách so sánh mềm. Sơ võ bên này mới không ra đại loạn, bằng không sơ võ bản nguyên đã sớm giết lên rồi. Quên đi, chờ Phương Bình đến rồi lại nhìn đi. Hy vọng lần này sẽ không có ngoài ý muốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.